Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 279. Chúng ta tiếp tục với những trận chiến nội phủ của Hoàng Hà Hội ở trong top 4. Mời mọi người lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 279. Hai nước Kinh và Mục là hàng xóm nhiều năm. Ở trong lịch sử có lúc tập trung hỏa lực biên giới, thề giết người kia. Cũng có lúc là thông gia của nhau, huynh đệ láng giềng hòa thuận. Hợp tác và đấu tranh đều chưa từng biến mất, ngược lại quan hệ trở nên rất phức tạp. Bởi vì có sự tồn tại của hoang mạc và sự uy hiếp của ma, con đường sinh tử dài dằng dặc cần hợp tác phòng ngự. Chiến tranh lớn là không xảy ra, nhưng cùng ở Bắc Vực là cùng là quốc gia bá chủ, hai nước không thể tránh được có xung đột về lợi ích. Tất nhiên đa số các nước nhỏ phụ thuộc đánh nhau tơi bời khói lửa. Bản thân hai nước Kinh Mục đều cố gắng kiềm chế, đều có cạnh tranh lẫn nhau ở trên quan hà đài cùng việc hợp tình hợp lý. Ngày thường không có cơ hội chính đáng để ra tay như thế này. Nhân dân hai nước đều mong chờ trận chiến đấu này. Rốt cục ai mới là người mạnh nhất Bắc Vực? Bọn họ tranh cãi nhiều năm như vậy, tóm lại phải có một vài chiến tích thực tế đủ để chứng minh. Tuy rằng trận đấu Hoàng Hà Hội không hoàn toàn đại biểu cho lực lượng quốc gia, nhưng trên một trình độ nào đó, quả thực là biểu hiện của tiềm lực tương lai. Thiên kiêu đệ nhất các quốc gia tới đây chiến đấu, bọn họ không chỉ đại biểu cho bản thân, mà còn đại biểu cho đám người cùng thế hệ phía sau bọn họ, những người trẻ tuổi bị họ đánh bại. Hách Liên vần vần nhìn Hoàng Xá Lợi trên diện võ đài, có thành kiến rất lớn đối với mỹ nhân của nước già dám nắng đến từ nước khác. Tuy rằng hai người trên đài rằng co, nhưng mà nàng ta luôn cảm thấy ánh mắt Hoàng Xá Lợi đến từ một quốc giống như muốn ăn luôn Nhữ Thành vậy. Đáng giận, luôn có điều dần muốn cướp Nhữ Thành của bản điện hạ. Nàng ta ngồi đây, ngoài mặt sóng yên biển lặng, thế nhưng trong lòng là sóng to gió lớn. Lúc này nữ nhi áo đen ngồi bên nàng ta mới ra tiếng. Vân Điện Hạ, không biết Đặng Kỳ này là người phương nào? Xem hắn ta có thủ đoạn phong phú, hắn là vẫn nên đến từ tông môn có tiếng. Nhưng tiểu ni trước kia chưa từng nghe thấy tin tức của hắn ta. Hách Tiền vần vần cho rằng bản thân là một cô gái lòng mang chi lớn, phân chia rõ tình cảm và sự nghiệp, cho nên sóng gió trong lòng lập tức bình ổn lại, không hề di chuyển tầm mắt, chỉ bình thản hỏi: Làm sao? Tẩy Nguyệt Am cũng có hứng thú với hắn ta sao? Vũ Văn Đạt ngồi cách hai người hơi xa, ngoài mặt không một chút biểu tình, nhưng mà lại dựng lên lỗ tai hóng chuyện. Hắn ta là huynh đệ tốt của Nhữ Thành, đương nhiên rất quan tâm tới việc Vân Điện Hạ và bằng hữu của nàng thảo luận về Triệu Nhữ Thành như thế nào. Huynh đệ tốt Nhữ Thành không hiểu tình yêu, Vũ Văn Đạt hắn ta phải gánh vác cái trách nhiệm giúp Nhữ Thành gắn bó tình cảm. Một khi phát hiện vấn đề gì thì cũng có thể kịp thời mà cứu chữa. Tóm lại nhất định là phải giúp huynh đệ tốt như Nhữ Thành lấy được Vân Điện Hạ. Thì ra Nico này thế mà là người tẩy Nguyệt Âm. Làm thế nào mà nàng ta có thể nói chuyện được với Vân Điện Hạ? Hơn nữa còn có tư cách ngồi bên cạnh Vân Điện Hạ nhỉ? Xem Phật Tông khắp thiên hạ, ngoại trừ hai thánh địa lớn Huyền Không Tự và Tu Di Sơn, Tẩy Nguyệt Am chính là thế lực lớn còn lại. Chỉ là không biết ni cô của Tẩy Nguyệt Am sao đã quen biết Vân Điện Hạ, lại còn quan hệ như thế nào với nàng? Nghe câu hỏi Hách Điền vân vân, nữ ni áo đen im lặng một lát trả lời: Vân Điện Hạ yên tâm, Tẩy Nguyệt Am không nhận đệ tử nam. Giọng nói nàng ta ấm áp thánh khiết, nghe ở trong tai Vũ Văn Đạt lại chỉ ra từng tiếng gõ mõ, cốc cốc cốc buồn đẹp. Trong lòng Vũ Văn Đạt rùng mình, biết mình nghe lén bị Nico phát hiện. Vội vàng thu hồi tính giác lại, nghiêm túc quay lại xem diễn võ trường. Sau khi nghe nữ Nico áo đen giải thích, Hách Điền vần vần chẳng những là vẫn chưa yên tâm, thoạt nhìn ngược lại cảnh giác. Ngọc Trân sư thái, ta nhớ rõ đệ tử của Tẩy Nguyệt Am các người không thể kết hôn có đúng không nhỉ? Nữ ni cô áo đen pháp diệu là Ngọc Trân, trong thời gian ngắn không nói gì, cuối cùng không nhịn được nói. Vân Điện Hạ, là tiểu ni quả thực chỉ tò mò một câu mà thôi, ngài không cần đề phòng quá, tiểu ni là người xuất gia. Nên như thế. Hách Điền vân vân tủm tỉm nói. Câu cửa miệng nói đàn ông dưới chân núi là hồ dữ. Sư thái người chớ nên rối loạn lòng Phật đấy. Ngọc Trân không đáp lời. Nhưng mà tấm bài sa đen ở trên áo choàng nhẹ nhàng bay đến phấp phới. Hiển nhiên tâm trạng của nàng ta cũng không có bình tĩnh. Hách Điền vân vân lại cười nói. Lại nói tiếp. Sư thái ngươi tại sao lại có hứng thú với Hoàng Hà hội nhỉ? Khi Ngọc Hoa viết tin nói có một vị sư muội sắp tới xem, ta còn cảm thấy rất kỳ quái. Nàng chính là người có tấm lòng sáng như gương. Ta từng cho rằng đệ tử Tẩy Nguyệt Am đều là như vậy. Từ xưng hô có thể thấy được hiển nhiên vị Ngọc Hoa kia mới là người quen cũ của Hách Điền vân vân. Vị Ngọc Trân sư thái này chỉ là mới quen biết. Hơn nữa Hách Điền vân vân cũng hoàn toàn không giấu giếm sự nghi ngờ của nàng. Tuy rằng mới quen biết thôi, nhưng mà hiển nhiên nàng đã kết luận Ngọc Trân và Ngọc Hoa là hai người hoàn toàn khác biệt. Áo choàng đen che giấu tất cả vẻ đẹp. Nữ đi Ngọc Trân chỉ ôn nhu nói. Rèn luyện trốn hồng trần cũng là tu hành. Anh hùng thiên hạ trên quan hà đài này, chúng sinh mỗi người mỗi vẻ, một người một đoạn chuyện xưa, lúc chìm lúc nổi. Tiểu ni có thể tới xem cuộc đấu, rất có ích cho việc tu hành. Lại nói tới, vẫn là phiền toái Vân Điện Hạ quan tâm. Chuyện nhỏ không tốn sức, cần gì nói ra. Hách Điền vân vân hào sảng vẫy tay trông rất là khí thế. Nhưng bỗng nhiên nàng lại thấp giọng. Các người rèn luyện hồng trần không bao gồm nam nữ yêu đương đấy chứ? Ngọc Trân cạn lời. Người bên ngoài trận đấu có câu chuyện của người bên ngoài. Người bên trong trận đấu có trận đấu bắt đầu. Hoàng Xá Lợi tức giận nhìn Triệu Nhữ Thành. Đương nhiên chỉ thấy được điều khắc trên mặt nạ đồng dày nặng. Gương mặt của đối phương ẩn sâu bên dưới chiếc mặt nạ. Ngay cả bộ phận đôi mắt đều triển lộ ra có một cái lỗ nhỏ, tròn, không thể thấy được bộ mắt. Nàng cầm vũ khí trong tay. Đây là một cái hàng ma sử dài ba thước. Một mặt là đầu Phật, còn một mặt là mũi nhọn ba cạnh. Phù điêu trên thân hoàng ma sử là một bức hình con đường hành hương. Hành hương tới nơi thánh ở chính là đầu Phật ở cuối. Tất cả phần thân của hàng ma sử chính là con đường hành hương. Tổng cộng có ba người hành hương, gồm một kẻ ăn mày, một người dân thường và một vị quý tộc. Phù điêu bằng kim loại che kín cả thân hàng ma sử, chỉ trở lại vị trí của hai cái nắm tay. Hai nắm tay vừa vặn phân chia đoạn đường hành hương, cũng chia đều hàng ma sử thành ba đoạn. Đáng giá nhắc tới là đầu Phật ở cuối hàng ma sử cũng không phải là ở bất kỳ vị Phật nào Phật tông chính thống tôn sùng. Điều khắc chính là Hoàng Diện Phật. Tất nhiên tượng Phật này chưa từng xuất hiện ở bất cứ một truyền thuyết hoặc là kinh Phật nào, bởi vì đây chính là tượng Phật do đại tướng quân Hoàng Phất của Hoàng Long Vệ tự tạo ra. Bởi vậy có thể tưởng tượng được Phật môn không thích Hoàng Long Vệ, thậm chí là không thích cả kinh quốc đến cỡ nào. Hàng ma sử này tên là Phổ Độ. Vốn dĩ đó chính là vũ khí mà Hoàng Phất thường xuyên mang theo ở chinh chiến nhiều năm. Lúc sinh nhật 10 tuổi của Hoàng Xá Lợi, ông ta đưa cho nàng, mà bản thân ông ta thì mời người khác chế tạo ra một cái hàng ma sử khác dùng tạm cho tới bây giờ. Ở kinh quốc có một câu được truyền bá phổ biến là: thà chọc sát thần, chớ chọc Phổ Độ. Sát thần là vũ khí thường dùng của đại quân Trung Sơn Yến Văn của Ưng Vệ, Ưng Dương Vệ, mà Ưng Dương Vệ đứng đầu 7 vệ của kinh quốc. Sức mạnh của Trung Sơn Yến Văn không thể ngờ. Chỉ từ cái tên sát thần này thì cũng có thể cảm thụ ra vũ khí của Trung Sơn Yến Văn hung ác cỡ nào. Nhưng mặc dù như vậy, ở trong cảm nhận của mọi người, sát thần vẫn không ác bằng Phổ Độ. Hiện tại một vũ khí hung ác như thế bị Hoàng Xá Lợi cầm bằng một tay, ngược lại cho người ta một cảm giác không sắc bén, mà còn có một loại từ bi. Dẫn tới ngay cả ánh mắt hung dữ của Hoàng Xá Lợi cũng thoạt nhìn như là bé gái đang giận dỗi vậy. Mà Triệu Nhữ Thành đứng đối diện Hoàng Xá Lợi không nói chuyện, cũng không đáp lại bằng ánh mắt, chỉ khẽ khéo kiếm khí, nhéo kiếm khí màu vàng bơi lội ở dưới năm ngón tay. Kiếm khí như rồng như rắn, uốn lượn bơi lội trong năm ngón tay. Y thích luyện kiếm, trời sinh thích luyện kiếm, thích đến nỗi y phải dùng sức để kiềm chế, nếu không sẽ quá dễ dàng mạnh lên. Cho dù ở thời điểm suy sút nhất, tùy tiện nhất, y cũng cợt nhà muốn học thở Tử Khí Đông Lai Kiếm Điển của Khương Tam Ca. Giờ phút này canh kim kiếm khí bơi lội trong năm ngón tay của y là một trong rất nhiều bí pháp do đời trước truyền lại. Nói đến buồn cười, những kẻ chuẩn bị bảo tàng lớn truyền lại cho đời sau, một lòng một dạ muốn phục quốc, cũng không biết đầu óc bị hỏng chỗ nào nữa. Ở trong thế giới hiện thực vô ngần rộng lớn, cô đơn chỉ có 6 quốc gia bá chủ cùng tồn tại, tự xưng là nước mạnh trong thiên hạ, khống chế cả thiên hạ. Biết bao hùng chủ minh quân, anh hùng hào kiệt đều không thể thay thế. Người chẳng có binh hùng tướng mạnh, chỉ biết nói miệng mà cũng muốn phục quốc sao? Bảo tàng kia cũng thật là buồn cười. Thế giới tu hành chuyển biến từng ngày, kho tàng bí thuật của cường quốc nào trên đời này không muốn đổi mới? Các người tích góp nhiều bí pháp như vậy, đã có hơn phân nửa quá hạn rồi, hiểu không? Còn có hơn một nửa, cũng không kiên trì được mấy năm, chỉ có một số ít có thể dùng tạm. Hơn nữa giống như là đại ngũ hành hỗn thiên bộ. Sau khi bắt đầu học thì mới biết được thuật pháp này phức tạp là yêu cầu cực đoan, không bị đào thải mới là lạ. Sau 100 năm nữa, phòng trường tuyệt đối không có khả năng tu luyện thành công. Giờ này ngày này, muốn chạy đi đâu tìm gió đại ngũ hành thuần túy? Nếu không phải Đặng Thúc, chỉ là vất vả Đặng Thúc. Trước khi chết, người để lại một bức di thư, viết một câu: chớ quên ý chí của bậc cha chú, thì ta phải dùng cả đời đi chịu chết. Trước khi bản thân đi chịu chết, phải sinh ra một đứa trẻ để lưu lại dòng dõi, để con cháu đời sau mà tiếp tục đi chịu chết. Giống như ngươi, giống như cha ngươi, giống như ông nội ngươi. Cút đi. Ngay cả mặt mũi ngươi như thế nào ta cũng chưa từng nhìn thấy. Trước khi nhìn thấy ngón tay bị đứt kia, Triệu Như Thành ở trong lòng luôn luôn nói với mình như vậy. Dùng lời này đối kháng với ràng buộc máu mủ không thể hiểu được. Đối kháng với trói buộc gọi là nỗi hận của tông, huyết thù của năm đời. Y trời sinh thông minh, không muốn tiếp tục cái gọi là sự nghiệp vô vọng, càng không muốn trở thành ý chí kéo dài của người chết. Y muốn sống cho chính y, cho dù sống không có ý nghĩa. Cuộc đời cần gì có ý nghĩa? Y không có tương lai, càng nổi bật thì chết càng nhanh, chỉ bằng sống mơ mơ màng màng, hồ đồ, có thể hưởng thụ một ngày là một ngày. Đặng Thúc cũng chưa bao giờ yêu cầu y làm việc gì, tôn trọng tất cả lựa chọn của y. Nhưng mà là khi thấy ngón tay đứt kia, hết thảy đã khác. Y quá mức thông minh, thế cho nên không thể tin tưởng vào bản thân, không cách nào vĩnh viễn mang hy vọng trong lòng giống như kẻ ngốc kia. Nhưng mà rốt cuộc y đã khắc sâu, hiểu được như thế. Trốn tránh không có tác dụng. Giờ phút này kiếm khí màu vàng bơi lội trong tay y, ánh sáng đẹp cực kỳ. Phần lớn mọi người ở đây chỉ nhận ra nó là một loại cách dùng độc đáo của kim canh kiếm khí, lại không phát hiện ra nền tảng của nó. Kỳ thực nó có một cái tên dễ nghe, đó là Thước Kiều Tiên. Khi đánh nhau với Ân Văn Hoa, thuật pháp này căn bản không bị ép lộ ra gương mặt thật. Chỉ có thiên kiêu quốc gia bá chủ như Hoàng Xá Lợi mới có đãi ngộ này. Hiện tại y muốn cho thiên hạ biết, ánh sáng xanh bao phủ diễn võ đài tản ra như dòng nước. Dư Tỷ đã tuyên bố bắt đầu chiến đấu. Triệu Nhất Thành lập tức giơ tay đẩy về phía trước. Cường giả tranh chấp, tranh từng giây phút. Hoàng Xá Lợi đã khởi thế, nhưng canh kim kiếm khí của Triệu Nhất Thành đã tới rồi. Trăm ngàn kiếm khí màu vàng đen sau khi rời khỏi tay hắn biến thành kiếm thước màu vàng đen. Mỗi một con kiếm thước đều ngậm đuôi của con kiếm thước phía trước. Mỗi một lần ngậm đuôi đều chợt tăng tốc. Liên tiếp đầu đuôi như vậy, kiếm thước tạo thành cầu. Kiếm thước màu vàng đen liên tiếp thành cầu, cơ hồ vừa rơi khỏi tay của Triệu Nhữ Thành đã rơi xuống người Hoàng Xá Lợi, nhanh nhẹn đến vậy. Cái gọi là kiếm khí thành tia kiếm khí ngừng kiếm, kiếm khí như mưa tên, kiếm khí như mưa tên kim bay đều chẳng qua là cách sử dụng đơn giản. Điểm huyền diệu chân chính của thức kiều tiên canh kim kiếm khí chính là thức kiều tiên. Chiêu thức này có một tên gọi là một năm một hồi cầu hỷ thức, cả đời chỉ thấy một chiêu này. Bởi vì sau khi nhìn thấy chiêu này, cái gọi là cả đời đã kết thúc. Kiếm này nhanh tới cỡ nào? Khương Vọng dưới suy nghĩ. Đó là tướng quân già xuân xế chiều vung kiếm lên, bước chân đạp lên mây xanh cũng không nhanh bằng kiếm này. Một kiếm này nhanh tới mức Hoàng Xá Lợi vừa mới nâng tay lên, hàng ma sử tên là Phổ Độ trong tay mới giơ lên phần đầu thì cầu hỷ thước đã tới. Nó không chỉ xuyên qua khoảng cách, còn xuyên qua khí cơ bao phủ người Hoàng Xá Lợi, xuyên qua không gian để cho nàng phản ứng. Người xem cơ hồ ngưng hấp hô hấp. Thiên Kiêu Bục Quốc sắp dùng một chiêu giải quyết đối thủ, mà việc này đương nhiên không có khả năng. Cơ hồ là đồng thời với khi nhìn thấy cầu hỷ thước, một viên đá quý hình trứng màu xanh biếc chợt thoáng hiện trong đôi mắt bóng đen của Hoàng Xá Lợi. Đó là Thần Thông Bồ Đề. Rất nhiều người Kinh Quốc đều biết thần thông này của Hoàng Xá Lợi. Đương nhiên thiên kiêu các quốc gia khác cũng không có lạ gì tình báo này. Thần thông này có tác dụng mở ra trạng thái giác ngộ, vừa có thể dùng để tu hành, vừa có thể dùng để chiến đấu. Như thế nào là giác ngộ? Lúc nào cũng thanh tịnh, cũng hiểu biết được nhận thức về vạn vật vạn sự. Nói thẳng là khi sử dụng thần thông bồ đề, phản ứng chiến đấu, lý giải chiến đấu, nắm chắc chiến cờ của Hoàng Xá Lợi được tăng lên về mọi mặt. Mới nhìn thấy cầu hỷ thức, đã thấy cầu rơi xuống trước người, mà bồ đề vừa xuất hiện, vạn sự rõ ràng. Hoàng Xá Lợi quay cuồng hoàng ma hàng ma sử, đôi tay nắm cầm của hàng ma sử mạnh mẽ không chút do dự, đâm mũi nhọn ba cạnh xuống trước người. Quá nhanh, quá quyết đoán, cơ hồ là cùng lúc với khi cầu hỷ thước kéo dài tới, phổ độ hàng ma sử của nàng đã đâm xuống, mà mũi nhọn sắc bén chính xác đâm trúng vào thân một con kiếm thước cách xa ba thước trước người nàng, khiến cho nó đập nát vỡ tan biến thành kiếm khí vô trụ. Tại sao nói cú đâm này chính xác? Bởi vì con kiếm thước này vừa bay là trung tâm của cả cây cầu kiếm thước, cũng là điểm mở đầu đợt tấn công tiếp theo mà Triệu Nhữ Thành đang ấp ủ. Nói một cách khác, bước biến hóa tiếp theo của cầu hỷ thước đã bị ngăn chặn từ trước khi xảy ra. Mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng cầu kiếm thước đẹp đẽ hoa lệ kia xuyên qua không gian mà đến. Áo bào màu vàng tươi sáng bay ở sau lưng, đôi tay Hoàng Xá Lợi cầm hàng ma sử vừa đâm ở trên cầu kiếm thước kia, thân mình cực kỳ khỏe mạnh xinh đẹp. Ánh sáng màu vàng đen của cầu kiếm thước cùng với màu da nâu sáng của nàng ánh lên rạng rỡ, mà cây cầu kiếm thước đẹp đẽ lóa mắt từ từ tan vỡ trước mặt nàng. Đẹp đẽ tan vỡ trước đẹp đẽ, chỉ đâm một nhát, cầu hỷ thước vỡ tan. Tựa hồ Triệu Nhữ Thành cũng không ngoài ý muốn. Tay trái y nắm hờ, tay phải rút ra một thanh kiếm dài màu vàng đen có canh kim kiếm khí quẩn quanh, rồi sau đó bước một bước lên cầu kiếm thức đang tàn vỡ. Bước lên cầu, trước khi cầu kiếm thức hoàn toàn tan nát, khi đến trước người Hoàng Xá Lợi, đặt canh kim kiếm lên cổ. Khương Vọng dưới đài khẽ rung đôi mắt. Dáng vẻ đặt kiếm lên cổ này có vài phần ý vị với kẻ danh sĩ thất vọng chán chường. Đường nhìn thực tế vận dụng thuật pháp kỹ xảo dùng sức đều khác nhau. Tựa như học triều vũ 10 năm, giấu đao một giết, cũng là học ý cảnh. Đối mặt với một kiếm này, Hoàng Xá Lợi trong trạng thái bồ đề trực tiếp rút hàng ma sử về xong, tay trái thuận thế buông ra. Một tay phải cầm lấy hàng ma sử, dùng vị trí đầu Phật đập thẳng vào thanh kiếm đang cắt ngang của đối thủ. Một loạt động tác này đơn giản, trực tiếp, liền mạch trời sinh, có một loại vẻ đẹp gần như là nhập đạo. Mà canh kim kiếm của Triệu Nhữ Thành trực tiếp bị vập đập vỡ, nổ tung thành kiếm khí màu vàng đen đầy trời. Dưới sự ảnh hưởng của thần thông bồ đề, mỗi một cử động của Hoàng Xá Lợi đều là hoàn mỹ mà tự nhiên, dùng động tác đơn giản nhất tiêu hao ít nhất đập tan thế tiến công của Triệu Nhữ Thành. Loại mỹ cảm đơn giản rõ ràng như vậy làm cho người ta kinh ngạc thán phục. Mỗi một chiêu mỗi thức đều hướng thẳng tới căn nguyên, kỹ gần như là đạo. Phật thủ màu vàng kim kia chỉ cần gõ nhẹ đã có thể tìm tới nơi hộ tụ chân nguyên, nơi then chốt trong kết cấu kiếm khí của Triệu Nhữ Thành, đập tan canh kim kiếm. Trong trời đất đầy kiếm khí màu vàng kim ô. Trong đầy trời kiếm khí màu ô kim đã phá nát. Chiếc hàng ma sử màu đỏ liên tục được đẩy về phía trước. Ở trên Phật thủ có điều khắc hoàng diện Phật hiện lên về từ bi, giống như đang mỉm cười. Chúng sinh đều khổ, ngã Phật từ bi. Lại gõ về phía mặt Triệu Nhữ Thành. Triệu Nhữ Thành bước về phía trước như là muốn đối kháng chính diện vậy. Thế nhưng khi bước chân hạ xuống lại chuyển tới bên trái. Đại ngũ hành hỗn thiên bộ, điều khiển gió trong ngũ hành có thể làm cho phương hướng hỗn loạn, đảo ngược bước tiến. Mà Hoàng Xá Lợi chỉ hơi chuyển chân phải, thế tấn công không thay đổi. Chiếc Phật thủ kia vẫn lao về phía mặt của Triệu Nhữ Thành. Bước tiến của nàng ta vẫn đơn giản lại chính xác như vậy. Nàng ta đã cảm nhận được địa hình trong hoàn cảnh này, tìm ra được chính đồ ở trong hoàn cảnh hỗn loạn điên đảo. Thần thông bồ đề lại có thể đạt tới tình trạng như vậy. Được mặt nạ thanh đồng che phủ, cho nên nàng ta không biết rõ đối thủ có vẻ mặt như thế nào. Thế nhưng Hoàng Xá Lợi lại thấy được một bàn tay phải bỗng duỗi ra, năm ngón tay mở ra như hoa nở, đưa về phía Phật thủ như là muốn hái nó xuống. Chính là Tiếu Vô Tướng Niêm Hoa Kiếm Chỉ. Phản ứng này của đối thủ đương nhiên là cực kỳ ác, cực nhanh. Tiểu Vô Tướng Niêm Hoa Kiếm Chỉ cũng là sát pháp kiếm chỉ cao cấp nhất, thế nhưng nàng ta cũng không có sợ, ứng đối vô cùng ung dung. Tay trái hơi thu lại, khép lại hình thành nụ hoa, đâm về phía trước, đâm vào phạm vi bao phủ của Tiểu Vô Tướng Niêm Hoa Kiếm Chỉ, tựa như là chui đầu vào lưới, sau đó xòe ra năm ngón tay. Bồ đề cũng nở hoa. Năm ngón tay của nàng ta vừa lúc đan vào năm ngón tay của Triệu Nhữ Thành, 10 ngón đan xen lẫn nhau. Dùng phương thức tuyệt diệu lại đơn giản như thế, lại có thể ngăn cản Tiểu Vô Tướng Niêm Hoa Kiếm Chỉ. Nếu như là ngày thường, đừng nói là đan xen ngón tay với một tên xấu xí như thế này, mà chỉ nghĩ tới thôi thì cũng đã đủ để Hoàng Xá Lợi buồn nôn mấy ngày mấy đêm không thể ngủ được. Thế nhưng trong chiến đấu, nàng ta chỉ là dùng cái phương pháp chiến đấu tối ưu mà thôi. Cứu độ thế nhân nhất thập lục tán thủ là Hoàng Phất sáng tạo cho quân ngũ, là thuật chém giết tay không nổi danh của Kinh Quốc, là bản lĩnh mà tướng lĩnh nòng cốt của Hoàng Long Vệ phải học tập. Bình thường đương nhiên cũng không có chiêu đan tay 10 ngón này. Chiêu thức này chỉ là do Hoàng Xá Lợi trong trạng thái bồ đề tự nhiên mà làm ra mà thôi. Thực sự đúng là vận dụng tùy tâm. Khi đã kiềm chế 5 ngón tay của đối thủ, ngũ phủ trong cơ thể nàng ta cũng vận động. Thông thiên cung nổ vang, tay trái dẫn theo tay phải của Triệu Nhữ Thành nghiêng sang bên, ép đối phương lộ ra sơ hở phần ngực, giống như là Bồ Tát từ bi muốn cứu thế nhân ra khỏi bể khổ. Thế nhưng Phật thủ lại tiếp tục đập về phía đối phương. Lần đập này khác với khi trước, hoàng diện Phật thủ vẫn chưa hạ xuống, toàn bộ diễn võ trường đã vang lên tiếng chuông, là tiếng chuông xa xăm như trong chùa cổ tại núi sâu, cũng là một loại từ bi ấm áp khuyên người quay đầu khỏi bể khổ. Rõ ràng không có lực kinh khủng nào hiện hiện, thế nhưng thân thể Triệu Nhữ Thành lại cứng ngắc. Không, trước khi thân thể cứng ngắc, thần hồn y đã cứng ngắc trước rồi. Đây là đại từ bi phổ độ tâm kinh do Hoàng Phất sáng tạo. Thế nào là phổ độ? Giết người tức độ người. Thế nào là từ bi? Giết tức là từ bi. Dùng đại từ bi phổ độ tâm kinh này sát thân nhiếp hồn. Ai có thể tưởng tượng nổi, Tiểu Vô Tướng Niêm Hoa Chỉ tòa hào quang rực rỡ trong chiến đấu với Ân Văn Hoa lại có thể bị phá giải bởi cái phương thức đơn giản lại diệu kỳ như thế này. Bàn tay của thần hoàn mỹ lại tự nhiên. Hoàng Xá Lợi lúc này thật đáng sợ, mà đối thủ của nàng Triệu Nhữ Thành ở trong trận đấu đã có những bước ứng đối cũng có thể nói là đặc sắc, hầu như là không có sơ hở. Thế nhưng nàng ta đã cứu thế mà biến đổi cứu độ thế nhân thập lục tán thủ, làm cho bồ đề nở hoa, tự tay sáng đạo ra sơ hở, sau đó mở rộng sơ hở này tới vô hạn, kéo đối thủ vào trong tử cục chỉ trong nháy mắt. Và giờ phút này, cứu độ thế nhân nhất thập lục tán thủ đã là làm cho Triệu Nhữ Thành xuất hiện sơ hở, đồng thời phong tỏa khí thế, phá hủy chân nguyên, lại có đại từ bi phổ độ tâm kinh sát nhân, sát thân nhiếp thần, làm cho đối thủ không thể trốn đi đâu được. Mà phổ độ hàng ma sử đang định hàng ma, khi Thước Kiều vỡ nát, Triệu Nhất Thành dẫm cầu võ mà tiến công. Tới hiện tại, thần tiến vào tử cục mới chỉ trỗi qua một vài giây mà thôi. Trận chiến giữa thiên kiêu tuyệt đỉnh dữ dội như vậy, nguy hiểm như vậy. Thế nhưng, đúng lúc này hình như là phía sau lưng Triệu Nhất Thành có một chiếc sừng tê giác màu xanh nhạt xuất hiện. Nó chỉ lóe lên rồi biến mất, như là ảo ảnh vậy. Thần thông linh tê, thần vô thải phượng, song phi dự, tâm hữu linh tê, nhất điểm thông. Thần thông này có thể dùng trong khi tu hành, cũng có thể dùng ở trong chiến đấu. Khi tu hành, dùng nó thường để vượt qua cửa ải, bắt lấy linh cảm. Còn trong chiến đấu, thì có thể lấy linh cảm chiến đấu. Ví dụ như là có thể chuẩn xác nắm giữ mạch suy nghĩ trong chiến đấu của đối thủ, tự như là ngầm hiểu ý đồ của đối thủ. Lại ví dụ như là có thể thoát khỏi tư duy cố hữu, đột nhiên làm ra hành động vô cùng đúng đắn trong chiến đấu. Phật thủ mang theo phổ độ hàng ma sử đã tới trước mặt. Y không thể không né tránh, không thể lùi lại. Ở trong nhất thời cũng là không đủ lực để cản. Dù mặt nạ thanh đồng lại nặng nề đi nữa, thì cũng không thể ngăn cản một đòn này. Bản thân nó không có bất cứ năng lực gì trừ việc che đi khuôn mặt cả. Nếu không thì đã không thể đeo nó lên diễn võ đài rồi. Trong khoảnh khắc này, dường như trên diễn võ đài xuất hiện tử cục. Thế nhưng trên khán đài, mặc dù Khương Vọng không thấy được vẻ mặt của Đặng Kỳ người Mục Quốc này là gì, lại phát hiện con mắt đằng sau mặt nạ vẫn bình tĩnh như cũ. Mà năm ngón tay phải, năm ngón tay của hắn vẫn bị Hoàng Xá Lợi kiềm chế, bỗng nhiên tản ra ánh sáng vàng kim rực rỡ. Ảo ảnh kim sĩ đại bằng ẩn hiện giữa không trung. Già Lâu La phá trận kiếm chỉ. Thiên kiêu Mục Quốc làm cho năm ngón tay hóa thành màu vàng kim rực rỡ. Kiếm khí kinh khủng từ ngón tay bắn ra, muốn xoắn nát năm ngón tay Hoàng Xá Lợi. Đồng thời khí thế lăng lệ, bắn thẳng về phía Ấn Đường. Thân được Phật duyên, Phật diệt ngoại đạo, phá địch quan tòa, giết giặc, bắt giết tạc vương. Chính là Già Lâu La phá trận. Một chiêu này được sử dụng ra vừa đúng. Già Lâu La phá trận kiếm chỉ, mặc dù là hỗn hợp sát pháp của binh đạo, thuộc về lưu phái Phật binh, thế nhưng chân ý Phật môn trong đó cũng là rất thuần túy, ngay cả truyền nhân của Tẩy Nguyệt Am cũng đã công nhận. Còn Hoàng Diện Phật mà Hoàng Phất tạo ra, không phải là ngoại đạo sao? Già Lâu La chính là một trong Thiên Long Bát Bộ, thường nghe giảng pháp trước Phật, trở thành hộ pháp cũng là tự nhiên. Chỉ là rõ ràng đạo nguyên đã bị cứu độ thế nhân nhất thập lục tân thủ phong ấn, khi thế cũng đã bị khóa cứng lại, khớp nối bị kiềm chế. Vậy chiều Già Lâu La phá trận kiếm chỉ này tại sao lại xuất hiện? Bắn tới quá đột ngột, thật giống như là Song Vương đã dùng hết tất cả đại quân. Khi đại quân đang chém giết khí thế thì không biết là nơi nào một đội quân mới giết ra. Đây là tồn tại ngoài dự liệu, rất nhiều khán giả bên ngoài sân đều không hiểu. Thế nhưng được Bồ Đề trợ giúp, Hoàng Xá Lợi lại hiểu. Nàng ta rõ ràng cảm giác được khi tên Đặng Kỳ này sử dụng thần thông đinh tê, kim cành kiếm khí đã tiêu tán trước khi bỗng nhiên lại bị điều khiển lại, quấn quanh ngón tay mà thôi. Mà chiêu thức Già Lâu La phá trận kiếm chỉ này cũng không phải là tới từ trong ra ngoài. Đặng Kỳ cũng không đột ngột phá sự phong tỏa của cứu độ thế nhân nhất thập lục tán thổ, chỉ là dùng canh kim kiếm khí làm cơ sở của Già Lâu La phá trận kiếm chỉ hình thành ở bên người mình, có thể không bị ngăn cản, cho nên có thể trở thành kỳ chiêu. Chuyện này thực sự khiến cho người ta sợ hãi, thán phục. Canh kim kiếm khí của Thước Kiều Tiên và Già Lâu La phá trận kiếm chỉ lại có thể tổ hợp biến hóa như thế, thực sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu như đang chiến đấu với người khác, có lẽ chiêu thức này cũng đủ để xoay chuyển cục diện chiến đấu. Thế nhưng đối thủ của y là Hoàng Xá Lợi. Hầu như là Già Lâu La phá trận kiếm chỉ vừa mới tỏa ra ánh sáng, năm ngón tay Hoàng Xá Lợi đã buông ra rụt lại, kịp thời thoát khỏi. Và giờ phút này, mặc dù Già Lâu La phá trận kiếm chỉ của Triệu Nhữ Thành không thể bị làm bị thương tay trái Hoàng Xá Lợi, thế nhưng y cũng đã giải tỏa trói buộc, có cơ hội rút lui. Cứu độ thế nhân nhất thập lục tán thủ của Hoàng Xá Lợi bị giải trừ, bản thân lại bị Già Lâu La phá trận kiếm chỉ của đối thủ tấn công. Thế nhưng phổ độ hàng ma sử vẫn lao về phía gương mặt đối thủ. Song phương đều đứng trước lựa chọn mới. Đây là trận so tài giữa dũng khí, trí tuệ và thiên phú, lựa chọn dưới sự gia trì của thần thông. Bồ Đề và Linh Tê. Già Lô La phá trận kiếm chỉ màu vàng kim rực rỡ vẫn không có do dự, bắn thẳng về phía ấn đường của Hoàng Xá Lợi. Triệu Như Thành làm ra lựa chọn của mình, hắn ta không rút lui không né tránh, vẫn muốn mạnh mẽ tấn công đối thủ. Hắn ta chắc mình có thể đi sau mà đến trước, đâm xuyên ấn đường Hoàng Xá Lợi trước khi chán của bản thân bị đập nát. Hàng ma sử Hoàng Xá Lợi đột ngột bị kéo về phía sau, mũi dùi ba cạnh đâm vào bàn tay của Triệu Nhữ Thành. Nàng ta cũng phát hiện hậu chiêu của Triệu Nhữ Thành, cũng xác định mình không thể đập nát chán Triệu Nhữ Thành trước. Thế nhưng lựa chọn của nàng không phải là rút lui. Cao thủ tranh đấu, tranh thời, tranh thế, tranh ý, nhường một bước có thể sẽ bị đối thủ từng bước ép sát. Nàng ta dùng công thay thủ, cú đâm này cũng rất là chính xác, vừa lúc vào xương cổ tay của Triệu Nhữ Thành. Khoảng cách này không xa không gần, vừa lúc có thể phá Già Lâu La phá trận kiếm chỉ của Triệu Nhữ Thành. Thời cơ này không nhanh không chậm, vừa lúc Triệu Nhữ Thành tiến cũng không tốt, lui thì lại mất sức. Phổ độ hàng ma sử có ba cạnh, ba cạnh này đại biểu cho tâm thế, là kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Trong khi hàng ma sử đâm xuống, chính là xóa bỏ quá khứ, giết chết hiện tại và cắt đứt tương lai. Bồ Đề chiếu rọi, vạn tử vô sinh. Đối mặt với cú đâm vô cùng chuẩn xác, lại làm cho người ta khó chịu như vậy. Già Lâu La phá trận kiếm chỉ của Triệu Nhữ Thành bỗng quay lại, nằm ngón tay màu vàng kim rực rỡ như một bông hoa màu vàng nở rộ. Ngón trò cùng ngón giữa lại khép chặt mũi rồi, niêm hoa trong tam thế. Dùng canh kim kiếm khí của Thước Kiều Tiên làm cơ sở, vận chuyển pháp môn vận kình của Già Lâu La phá trận kiếm chỉ, lại vận dụng chiêu thức của Tiểu Vô Tướng Niêm Hoa kiếm chỉ. Trước kia trong khi giao chiến với Ẩn Văn Hoa, còn có không ít người cảm thấy năng lực của Đặng Kỳ Mục Quốc này quá là hỗn tạp, đạo đồ có lẽ gian nan. Hiện tại xem lại, một thân bí pháp mạnh mẽ, nhìn thì không liên quan tới nhau, lại là đều bị anh ta thông hiểu, vận chuyển tùy tâm, hòa hợp thành một. Đây là thiên tư đến mức nào, là tài hoa đến cỡ nào chứ? Trong trận đấu, tay phải niêm hoa tại tam thế, nắm chặt phổ độ hàng ma sử Hoàng Xá Lợi, nhấc lên một cách nhẹ nhàng, né tránh mũi nhọn, tạo ra sơ hở. Triệu Nhất Thành nhấc chân như định rút lui, thế nhưng khi bước chân hạ xuống thì đã tới gần sát người Hoàng Xá Lợi. Phạm vi công kích tốt nhất của phổ độ hàng ma sử đương nhiên là ngoài một thước mút. Mặt tay trái Triệu Nhất Thành hơi nâng lên, năm ngón tay hạ xuống, giống như đang ném cái gì đấy. Thế nhưng quan sát cẩn thận thì cũng có thể phát hiện mỗi một ngón tay của y đều đặt tại độ cao khác biệt, cao thấp đan xen, giống như nhánh hoa đã trải qua cắt sửa một cách tỉ mỉ. Năm ngón tay y thon dài, trắng nõn, trơn bóng, như là một tượng điêu khắc hoàn mỹ. Tới mức trong trận chiến kịch liệt này, Hoàng Xá Lợi vẫn còn xuất hiện một cái ý nghĩ. Cái tên Mục Quốc này xấu tới mức không dám gặp người, thế nhưng tay lại rất đẹp. Sau đó, ngón trỏ gầy về phía trước. Chanh một tiếng. Một tiếng đàn bỗng vang lên trong thiên địa. Âm văn hiện lên, không khí hơi mờ, hội tụ thành hình kiếm, lẫm liệt để ẩn chứa khí lạnh, vụt bắn đi, đâm thẳng về phía cổ Hoàng Xá Lợi. Thiên nhai vô địch khí, thiên nhai vô mịch khí kiếm thuật. Thiên kiêu Na Lương của một quốc có được thần thông ngự khí, có thể nói là thống ngự vạn khí, đương nhiên cũng có được năng lực điều khiển khí đỉnh cao. Thuật chỉ kiếm này của Triệu Nhữ Thành cũng là thủ đoạn điều khiển khí, chẳng qua là dùng bí pháp dẫn dắt, dùng chiêu kiếm làm khung, lại hỗn hợp các cầm đạo. Tay phải y niêm hoa tam thế, niêm hàng ma sử tại ngón giữa. Tay trái như đang dây đàn, như đang gảy đàn tỳ bà vậy. Ngón trỏ vừa mới cử động, ngón áp út lại gảy, ngón tay cái như đang giữ dây đàn, ngón út lại dấn lên, liên tiếp như sóng biển. Thế nhưng nghe được, năm ngón tay trên bàn tay trái như là bươm bướm xuyên hoa, dạo chơi nhân gian. Mà không khí hoặc là hóa thành hình kiếm, hoặc hóa thành hình dao, hoặc là thương, hoặc là mũi tên, đầy trời kín đất, bao phủ khắp các điểm yếu trên người Hoàng Xá Lợi. Khí làm dây đàn, tạo thành giai điệu du dương, trăm khí thành sắt, thề tuyệt lục hợp bát hoặc. Đây là đâu phải đánh đàn tìm tri âm, rõ ràng là thập diện mai phục để giết địch mà. Cục diện công thủ đảo ngược. Một trận này quá đặc sắc. Trong thời gian cực ngắn, thắng bại liên tục đảo ngược. Căn bản không đoán được biến hóa tiếp theo là gì. Mỗi lần đều rất bất ngờ. Thế nhưng khi suy nghĩ tỉ mỉ lại, thì thấy trận đấu quá đỉnh. Lúc này hình như lại tới lượt Hoàng Xá Lợi bị đẩy vào cục diện xấu. Trên khán đài khán giả đều nín thở ngưng thần vì màn kế biểu, màn chiến đấu đặc sắc này. Chỉ có Khương Vọng ở dưới đài thì vẫn bình tĩnh quan sát ngón tay biến ảo như là bươm bướm bay kia, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. Tranh đấu trên quan hà đài, chém giết với thiên kiêu tuyệt đỉnh, hắn chưa từng hoảng hốt. Phá vây mê giới, dễ dụa cầu sinh trong đại quân hải tộc, hắn chưa từng hoảng hốt. Thế nhưng vào giờ phút này, tâm của hắn hoảng loạn. Hắn hy vọng đó là thực, lại sợ chứng minh đây không phải thực. Khi trước ở thành Phong Lâm, có một người vô cùng để ý tới việc ăn ở, đi lại. Bởi vì nhan sắc vô cùng đẹp mắt, vì tránh cho việc phung phí của trời, cho nên y cũng rất chú ý tới việc bảo dưỡng, chú ý từ sợi tóc hoặc là ngón tay. Tay trái và tay phải đều dùng hai khăn tay khác biệt. Hắn vẫn thường dùng khăn tay mạ vàng của người kia để lau lưỡi kiếm. Mỗi lần như vậy đều làm cho người kia tức giận muốn quyết đấu. Đương nhiên cái việc dùng khăn tay của người kia lau kiếm cũng không phải là hắn nghĩ ra. Hắn đã từng múa kiếm dưới ánh trăng. Người này uống rượu quá chén, đệm đàn trón. Khi đó dưới ánh trăng sáng, hắn ngoái đầu nhìn thấy cũng là một đôi tay như vậy. Là thật sao? Điều này thật khó có thể tin. Khu vực thành Phong Lâm rớt xuống u minh. Còn tưởng mãi mãi, mãi mãi cũng không thể gặp lại được cố nhân. Mục quốc là quốc gia bá chủ. Làm sao lại để cho một người ngoài đại biểu quốc gia của mình tới tham chiến quan hà đại? Hắn có được Trọng Huyền Thắng, Yến Phủ, Lý Long Xuyên, thậm chí cả Lữ Tông Kiêu ủng hộ mới có tư cách cạnh tranh. Sau đó đường đường chính chính chiến thắng thi đấu so tài mới tới quan hà đại. Nếu như là y, vậy y làm sao mà làm được? Cho nên là thật sao? Chỉ là ý nghĩ hão huyền của bản thân thôi sao? Khương Vọng mím môi không nói, ánh mắt bình tĩnh. Thế nhưng không ai chú ý tới tâm trạng của anh hết. Ở trên diễn võ đài, sát chiêu của thiên kiêu mục quốc đã vây kín. Tất cả mọi người đều đang mong chờ cách ứng đối của Hoàng Xá Lợi. Nàng ta cũng không để người xem thất vọng. Hoàng Xá Lợi của Kinh Quốc có một bờ môi đầy đặn, gợi cảm. Đương nhiên, rất khó nghe được lời nói dễ nghe từ cái đôi môi này. Mà đúng lúc này, bờ môi bỗng mở ra, chát một tiếng. Một tiếng hét như là thiên âm, chấn động bàn tay, làm cho tâm hồn run sợ. Là Phổ Độ Phạm Âm. Đây là âm sát tuyệt đỉnh, có thể làm tâm hồn tổn thương, diệt ý, đoạt âm, độ mệnh. Loáng thoáng có tiếng Phật âm từ trong hư không vọng ra. Khán giả ngưng thần lắng nghe, sắc mặt dần dần trở nên kỳ dị. Nhất là khán giả không phải là Kinh Quốc, cau mày, hoang mang cùng một choáng váng. Bởi vì nội dung của Phật âm là: nếu có người trên thế gian phỉ báng ta, bắt nạt ta, sỉ nhục ta, cười nhạo ta, khinh thường ta, khinh rẻ ta, căm ghét ta, lừa gạt ta, nên xử sự như thế nào? Đừng nói nhảm, giết hắn, giết hắn, giết hắn, giết cả nhà hắn. Phần lớn khán giả đều không biết nói cái gì đối với loại Phật âm này cả. Nội dung của nó rất không ổn. Thực đúng là lật đổ hoàn toàn nhận biết của mọi người đối với Phật môn. Chỉ có một phần nhỏ là hiểu hết tình hình mới rõ. Đây là kinh văn của Đại Từ Bi Phổ Độ Tâm Kinh. Đại Từ Bi Phổ Độ Tâm Kinh là một sát pháp có tác dụng lên cả thân thể lẫn thần hồn. Trước khi Hoàng Xá Lợi cũng đã dùng qua. Nhưng mà cùng lúc, ở trên đời này cũng thực có một bản tâm kinh như vậy. Chính là do Đại Tướng Quân Hoàng Long Vệ Hoàng Phất biên soạn. Nghe nói đã phải bế quan 10 năm mới thành công. Nội dung của nó chính là những Phật âm từ hư không truyền ra khi Hoàng Xá Lợi sử dụng Phổ Độ Phạn Âm. Phần lớn đều có phong cách như vậy hết. Vị đại tướng quân đầu trọc của Hoàng Long Vệ thực sự là kỳ tài trong thế gian. Đương nhiên vào giờ phút này, kinh văn cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là âm sát thuật Phổ Độ Phạm Âm này. theo Hoàng Xá Lợi hét lớn từ chát ra ngoài. Phạn Phật âm xuất hiện. Tiếng Phật âm này loáng thoáng truyền tới, rất yếu ớt, thế nhưng lại có thể áp chế toàn tiếng đàn của Thiên Nhai Vô Mịch khí kiếm thuật của Triệu Nhữ Thành kia. Từng luồng đao khí kiếm khí vừa mới xông tới trước mặt Hoàng Xá Lợi đã bị sụp đổ, tiêu tán trở thành khí. Năm ngón tay Triệu Nhữ Thành tiếp tục gầy đàn trong hư không. Hoàng Xá Lợi vẫn tiếp tục dùng Phật âm đánh trả. Cục diện trở nên kịch liệt hơn. Vô số kiếm khí và âm văn va chạm không ngừng. Lực lượng của khí và lực lượng của âm thanh đối kháng lẫn nhau trong vùng không gian này. Loại đối kháng này vô cùng tinh tế. Tinh tế tới nỗi mỗi một âm tiết, mỗi một luồng khí, mỗi một tấc không gian. Đây là cuộc đối kháng đỉnh cấp kỳ diệu tới đỉnh cao. Một người dùng thần thông linh tê điều khiển Thiên Nhai Vô Mịch khí kiếm thuật. Còn một người thì dùng thần thông bồ đề kiểm soát phổ độ phạm âm. Một tâm hữu linh tê, một giác ngộ khai tinh. Vô số biến hóa tinh tế kỳ diệu của khí và âm làm cho người ta không kịp nhìn, khó mà đoán được thắng bại. Hoàng Xá Lợi cũng không biết thần thông linh tê của đối thủ có thể duy trì được bao lâu. Thế nhưng trong trận chiến đấu này là nàng ta mở thần thông bồ đề trước. Nếu như trình độ khai phá thần thông hai bên là tương đương, như vậy đối thủ chắc hẳn vẫn có thể duy trì thần thông ngay cả khi nàng ta đã không thể duy trì được nữa. Đối với nàng ta mà nói, cầm cự là không có lợi. Cho nên, cần biến hóa mới xuất hiện. Dưới trạng thái giác ngộ, mọi nhận thức lẫn cảm giác đều vô cùng rõ. Mọi khả năng lẫn kết quả đều đã được diễn luyện trong đầu. Cánh tay dự định để phòng ngự của Hoàng Xá Lợi rơi lên. Và lúc này tiểu vô tướng Điềm Hòa kiếm chỉ của đối thủ còn đang nắm chặt ở bên cạnh hàng ma sử, còn đang tranh cướp phổ độ hàng ma sử. Khi nàng ta còn đang sử dụng phổ độ phản âm, bỗng nhiên lại nâng bàn tay kia lên, cũng nắm chặt phần chui của phổ độ hàng ma sử. Hai tay nàng ta nắm chặt hàng ma sử. Nàng ta quát: Đức Phật từ bi, cứu độ thế nhân, sát thân thành cho bụi, sớm tích cực lạc. Uy năng của phổ độ phản âm bỗng tăng cường, vang vọng đất trời. Hai tay của nàng nắm chặt hàng ma sử cũng thuận thế chuyển động, muốn đâm nát kiếm của đối thủ. Giống như thoát khỏi gông xiềng, như là rồng đợi bay lên trời vậy. Và đúng lúc này, Triệu Như Thành bỗng nói: Đã là cực lạc, không bằng ngươi đi tới đi. Thần thông bồ đề và thần thông linh tê đồng thời tìm tới thời cơ, tay phải của Triệu Như Thành vẫn có thể duy trì trạng thái niêm hoa một cách miễn cưỡng, vẫn cố gắng kiềm chế hàng ma sử một chút thời gian. Tay trái y bỗng nhiên thu hồi lại, Thiên Nhai Vô Mịch khí kiếm thuật cũng không theo đó, cũng theo đó mà ngừng. Tất cả khí còn lại đã bị dẫn nổ tại trong phản âm. Đây là lần đối kháng cuối cùng của Thiên Nhai Vô Mịch khí kiếm thuật và phổ độ phản âm, và cả hai đang giao chiến đều không chờ đợi kết quả. Tay trái Triệu Nhữ Thành lại biến ảo lần nữa, ngón trỏ, ngón giữa, ngón út cùng duỗi thẳng, chỉ có ngón áp út gập xuống, đặt lên ngón tay cái cũng đang gập xuống. Lợi dụng trạng thái này đầy về phía Hoàng Xá Lợi, bí truyền độc môn của Đặng Nhạc, cửu kiếp động tiên chỉ. Dùng loại pháp chỉ này, hiểu thấu khả năng kỳ diệu của tiên nhân. Trận chiến thành danh của Đặng Nhạc là dùng một chỉ cắt đứt sông Vị Thủy, cho nên còn được gọi là nhất chỉ đoạn giang. Thuật này có cửu kiếp, hiện tại Triệu Nhữ Thành chỉ luyện tới kiếp thứ 7, còn chưa luyện tới đỉnh điểm. Ban đầu lúc còn mới học, cần dùng 10 ngón hỗ trợ mới có thể phát ra chỉ pháp này. Mỗi lên một kiếp, có thể thu hồi một ngón tay. Khi tới đỉnh phong chỉ cần dùng một ngón là được, cửu kiếp động tiên. Thế nhưng chỉ pháp hiện tại còn chưa tới đỉnh phong, lại đã có uy năng khiến cho quỷ thần đều sợ hãi. Tại biên hoang, Đặng Nhạc chỉ dùng pháp giết chết Ti Ngục Trưởng Trấn Ngục Ti có cảnh giới thần lâm của Đại Tần. Chỉ phong đâm xuyên mặt đất cũng không thể tính nổi đâm sâu tới bao nhiêu. Hiện tại Triệu Nhữ Thành lại dùng chỉ pháp này cũng là muốn giết địch. Ầm một tiếng, không khí truyền ra từng tiếng vang. Sát lực của một chỉ này kinh khủng tới mức làm cho khán giả cũng phải sợ hãi. Hoàng Xá Lợi vẫn chưa hoàn toàn cướp lại phổ độ hàng ma sử, mà cửu kiếp động tiên trì đã tới gần người. Tiếng sấm nổ vang vọng quanh người Hoàng Xá Lợi, bỗng vang lên tiếng sấm sét quần quận, âm văn huyền diệu, lôi văn uy nghiêm tụ tập quấn quanh trên đỉnh đầu nàng ta, bện thành một tòa tháp sấm sét ánh sét và tiếng sấm đổ xuống như là thác nước bảo vệ hoàng gia đấy. Kiều kiếp động tiên chỉ có thể xưng là kinh khủng của Triệu Nhất Thành đâm thẳng lên đó. Chỉ thấy ánh sét tràn ra như là sóng gợn vậy, tiếng sấm quần quận tới rồi đi. Hoàng Xá Lợi lại không chịu tổn thương cái nào. Đây là thần thông Lôi Âm Tháp. Thần thông này được xưng là Vạn Tà Bất Xâm, Vạn Pháp Vô Hại, là một loại thần thông cao cấp nhất, mạnh tới mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Dưới sự bảo vệ của Lôi Âm Tháp, hai tay Hoàng Xá Lợi vặn lại, cướp lại phổ độ hàng ma sở, rồi lại gõ nhẹ về phía trước. Triệu Nhữ Thành cũng vừa lúc thu tay kịp, mới không bị hàng ma sở chém đứt năm ngón tay. Thế nhưng màu vàng kim rực rỡ trên ngón tay cũng đã nhạt đi, bởi vì cửu kiếp động tiên trì không tạo được tác dụng của nó, y đã lâm vào cục diện bị động. Dựa vào sự nhạy cảm thần thông linh tê mới có thể bảo vệ bàn tay, lại sử dụng đại ngũ hành hỗn thiên bộ ngay lập tức bước dài về phía trước. Khi bước chân hạ xuống thì cũng đã lùi về sau hơn 3 mét, tuyệt đối không thể chiến đấu giáp lá cà với Hoàng Xá Lợi khi nàng ta được Lôi Âm Tháp bảo vệ. Kéo dài khoảng cách để tạo biến số mới là lựa chọn tỉnh táo nhất. Thế nhưng rắc một tiếng, tiếng đất nhỏ bé nhưng mà lại như tiếng sấm giữa trời quang, mặt nạ thanh đồng nặng nề mà y vẫn đeo trên mặt đã bị vỡ tan rơi xuống. Thiên Kiêu thần bí một quốc Đặng Kỳ đã để lộ khuôn mặt của mình trước tất cả mọi người, vẫn không thể né tránh hoàn toàn được. Hay quá, trận chiến mà cả 45 phút mà cũng không hết. Mình nghỉ ở đây nhá, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Miêu tả chi tiết quá. Xin chào anh em.